Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Lục Ngự Viên Mãn Dưới. Một viên to lớn ngôi sao giống như là một gia thang đạn pháo. Trong nháy mắt đi tới Thanh Mộc trước mắt, Thanh Mộc một quyền đem ngôi sao đánh thành mảnh nhỏ, biệt khuất nhìn Thanh Hoa, ngắn ngủi này một hồi. Hắn Thanh Mộc bị các loại vật ly kỳ cổ quái công kích một lần. Tuy là Thanh Mộc thực lực cường đại, bất quá dựa vào là toàn bộ đều là 3D đẩy đi lên. Đối với các loại cường đại chiêu thức, còn có các loại phép tắc vận dụng, Thanh Mộc so với Thanh Hoa kém xa. Không trọn vẹn bản Phệ Nguyên Thiên Kinh cùng hoàn chỉnh Phệ Nguyên Thiên Kinh. Lớn nhất khác biệt không phải tốc độ tu luyện, mà là hoàn chỉnh có thể thôn phệ người khác đại đạo cảm ngộ cùng phép tắc ứng dụng. Bao quát người khác trời xanh thần thông cũng có thể thôn phệ, sau đó biến hóa vì mình dùng. Bất quá không trọn vẹn thì không được, chỉ có thể tăng cường thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ. Những thứ khác chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình học tập. Nhìn Thanh Hoa một quyền vung ra, các loại đồ đạc hiện thân, mà chính mình chỉ có thể dựa vào cường đại thân thể ngạnh kháng. Điều này làm cho Thanh Mộc cực kỳ bực bội. Thanh Hoa, trước đây kiếm tiên truyền xuống pháp quyết thời điểm, ngươi có phải hay không giấu giếm? Nhìn Thanh Hoa như vậy treo, căn bản không có xuất toàn lực, chỉ là phất phất quyền, liền để cho mình mệt mỏi chống đỡ. Thanh Mộc lại không nhìn ra, cái kia chính là người ngu. Đối mặt Thanh Mộc chất vấn, Thanh Hoa gật đầu, cái này có gì không tốt thừa nhận, bất quá cái này nhưng làm Thanh Mộc biệt khuất phá hủy. Hắn bất quá chỉ là dò xét tính hỏi một chút, không nghĩ tới 937 hắn cư nhiên thực sự giấu giếm. Thanh Hoa, ta muốn giết ngươi. Thanh Mộc hai mắt huyết hồng, nhìn Thanh Hoa giống như là xem cửu nhân không đội trời chung giống nhau. Vô dụng. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thanh Hoa lắc đầu, thuận tay một kích đem Thanh Mộc đánh bay ra ngoài. Thanh Hoa hiện tại đã chuẩn thánh viên mãn, coi như không cần thiên địa tạo hóa quyền, Thanh Mộc cũng không phải Thanh Hoa là đối thủ. Thủ lĩnh, cứu lấy chúng ta. A, người này kêu thảm một tiếng, đã bị hai cái thần long xé thành mảnh nhỏ. Thanh Mộc sắc mặt tái xanh, mở miệng mắng, một đám đồ vô dụng, chính hắn đều muốn tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có không là hắn nhóm, huống những thủ hạ này bất quá là hắn quân cờ, chính là toàn bộ chết hắn cũng không đau lòng. Bất quá nơi đây kịch liệt như vậy đại chiến, vẫn là đưa tới đại năng quan tâm, chiến đấu giữa bọn họ thanh thế cũng không nhỏ, những cái này đại năng không phải có thể không biết. Thấy là một nhóm nhân tộc tại nội hồng, bọn họ cũng sẽ không đang chăm chú. Tuy là nhóm người này thực lực không thể khinh thường, chính là bọn họ cũng không dám xem nhẹ. Bất quá không liên quan gì với bọn họ, thậm chí bọn họ còn vỗ tay bảo hay. Đánh chết một người thì ít một người tranh đoạt hồng hoang khí vận. Bất quá BCFJ Hạo Thiên đến lúc đó có lòng mời chào bọn họ, nhưng là thiên đình không người nào có thể phái, chính là Thái Bạch Kim Tinh đi, sợ rằng nhìn không thấy người đã bị Dư Ba Lan đến chết, mà làm cho Hạo Thiên tự mình đi vào. Hạo Thiên còn khỏi bị mất mặt, chính mình một cái đường đường thiên đế, cư nhiên tự mình chạy đến hồng hoang mời chào người, nếu như đáp ứng rồi hoàn hảo, nếu như bị cự tuyệt, mặt kia khả năng liền vứt xuống hồng hoang. Đối với những cái này đại năng mới vừa nhìn quét, Thanh Hoa không để ý đến, chỉ cần không trêu chọc chính mình, bọn họ làm cái gì cũng được, nếu như cùng mình phát sinh xung đột, Thanh Hoa sẽ không để ý diệt hắn nhóm. Hiện tại giải quyết Thanh Mộc mới là trọng yếu nhất, nhìn không ngừng có thủ hạ chết đi, Thanh Mộc sắc mặt càng thêm khó chịu, hắn còn nghĩ những thủ hạ kia giải quyết rồi thần long, sau đó tới giúp hắn đối phó Thanh Hoa đâu. Bất quá xem hiện tại chắc là không có trông cậy vào. Thanh Hoa, Bất kể nói thế nào, chúng ta đã từng đều là một cái bộ lạc. Người nhẫn tâm đối người mình hạ thủ. Thanh Mộc bắt đầu đánh lên cảm tình bài. Từ các ngươi bắt đầu đối phó đồng tộc của mình thời điểm, chúng ta liền không phải người của mình. Các ngươi đã quên chính mình nhân tộc thân phận. Vậy hãy để cho ta tới thu hồi nhân tộc đồ đạc a. Chê cười, nhân tộc chính mình giữa tranh đấu nhiều hơn nhiều. Cái kia bộ lạc trong lúc đó không có ma sát. Ta bất quá chỉ là giết một số người mà thôi. Thanh Mộc phản bác, nhưng là ngươi giết nhiều lắm. Hiện tại nhân tộc thánh địa cũng bắt đầu phát lệnh truy nã các ngươi. Ta làm như đã từng bộ lạc thủ lĩnh. Chuyện này ta nghĩa bất dung từ. Ngươi liền cam tâm làm nhân tộc thánh địa tay sai. Không bằng theo ta cùng nhau. Chúng ta cùng nhau thống trị cái này hồng hoang. Thanh Mộc hướng về phía Thanh Hoa đầu độc nói. Ta và ngươi đàm luận không đến cùng nhau. Dã tâm của ngươi quá lớn. Sớm dạ hội chết cháy chính mình. Vẫn là từ ta chung kết dã tâm của ngươi a. Thanh Hoa một quyền đánh ra. Một cái cửu u minh phượng hướng về Thanh Mộc bay đi. Cửu u âm hỏa phun ra. Chỗ đi qua toàn bộ bị âm hỏa đông lại. Thanh Mộc không phải dám xem thường. Cái này cửu u âm hỏa có thể đông lại nguyên thần. Tuyệt đối là có thể sánh ngang thái âm chân hỏa lãnh hỏa. Thanh Mộc cùng cửu u minh phượng quấn đấu. Cái này cửu u minh phượng mặc dù là chế tạo ra. Bất quá ở Thanh Hoa toàn lực phía dưới. Cửu u minh phượng nhưng là có chuẩn thánh viên mãn tu vi. Mấy chiêu để Thanh Mộc chật vật không chịu nổi. Oanh. Cửu u minh phượng cầm lấy Thanh Mộc đụng ở trên ngọn núi mặt. Vô số đại sơn bị đụng nát. Bị cửu u minh phượng nắm Thanh Mộc khí huyết bạo phát. Chịu đựng va chạm toàn lực dãy rùa. Đồng thời nguyên thần chi lực hướng về cửu u minh phượng cuồn cuộn cuốn tới. Có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện. Bất quá tất cả đều là phí công. Song phương chênh lệch quá xa. Cửu u minh phượng phát lực phía dưới, trực tiếp đem Thanh Mộc thân thể vỡ ra. Thanh Mộc bị xé nứt, sau đó tỏa ra vô tận sinh cơ huyết dịch rải xuống, bị đại địa hấp thu. Sau đó trên mặt đất cây cỏ không chịu nổi khổng lồ, toàn bộ sinh cơ chết đi. Chỉ có một ít cường đại linh thảo tiếp nhận được khổng lồ sinh cơ, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thanh Mộc còn chưa chết, nguyên thần của hắn nhanh chóng trốn hướng địa phủ, muốn phải dựa vào luân hồi tránh được một kiếp. Bất quá cửu u minh phượng cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Một ngụm băng sát khí độ hướng về Thanh Mộc nguyên thần cuồn cuộn cuốn tới, đem Thanh Mộc nguyên thần đông lại thành hư vô. Ở Thanh Mộc triệt để chết đi sau đó, cửu u minh phượng cũng tiêu tán ở bên trong trời đất. Mà theo Thanh Mộc, những thủ hạ kia cũng toàn bộ chết ở long chảo phía dưới. Nhìn tất cả toàn bộ kết thúc chiến trường, Thanh Hoa có chút trầm mặc. Sau đó một đạo tin tức truyền đến, làm cho Thanh Hoa mắt trừng lớn. Thiên đạo tại thượng, ta Thanh Hoa vì Đông Cực Thanh Hoa đại đế, thống ngự tam giới vạn loại, chấp trưởng vạn vật sinh trường. Thanh Hoa dứt lời sau đó, thiên đạo hưởng ứng, nhận rồi Thanh Hoa thân phận. Thanh Hoa tuyên cáo sau đó, đi trước nhân tộc thánh địa một chuyến, cùng nhân tộc tam tổ bàn giao một phen. Sau đó ở tam tổ có chút cao hứng thần tình phía dưới, mang theo một nhóm nhân tộc rời đi. Mang theo nhóm này nhân tộc, Thanh Hoa hướng về thiên đình đi. Đi tới thiên đình sau đó, Hạo Thiên cũng ra nghênh tiếp, chúc mừng Thanh Hoa đại đế. Về sau thiên đình có thể phải nhiều hơn dựa vào đại đế. Thiên đế quá khen, ta gần đây có rõ ràng cảm ngộ, sợ rằng cần bế quan một đoạn thời gian. Cái này chức trách đều muốn từ ta mang tới nhân tộc để hoàn thành, sợ rằng không cách nào trợ giúp thiên đế. Hạo Thiên sau khi nghe xong sắc mặt cứng đờ. Vậy chỉ hy vọng đại đế sớm ngày xuất quan. Bất quá đại đế cũng không thể được mượn một cái thủ hạ cho ta. Cái này thiên đình quả thực nhân thủ khẩn trương. Hạo Thiên khẩn trương đặt câu hỏi. khiến thiên đế thất vọng rồi. Bọn họ cần thực hiện chức trách, không thể giúp thiên đế cái gì. Sau đó Thanh Hoa mang theo những thứ này nhân tộc, ở thiên đình tìm một địa phương ở lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.